pháo đài số, chương 121, 122, 123. Góc truyện audio.com, chấm, 7 phút nữa, người kỹ thuật viên lại hét lên, 8 dòng 8 chữ, Susan phấn khích, Sosie liền gõ vào trong khi Fonten im lặng không nói gì. Tấm lưới lọc bảo vệ cuối cùng đang bị tấn công dữ dội. 64 chữ cái. Susan đã bình tĩnh trở lại. Nó là một hình vuông. Một hình vuông, Zappa hỏi lại, thế thì sao? 10 giây trôi qua, Sosie đã sắp xếp lại những chữ cái có vẻ lộn xộn trên màn hình thành 8 dòng. Mỗi dòng có 8 chữ. Zappa nhìn những chữ cái. Buông tay tuyệt vọng, cách sắp xếp mới này cũng chẳng tiết lộ thêm điều gì so với cách cũ. P-F-E-S-E-S-E-N-R-E-T-M P-F-H-I-R-V-K-E-O-O M-E-E-N-N-R-M-A-E-N-E-T-S-H-A-S-D-C-N-S-A-I-E-E-R-B-R-N-K-F-B-L-E-L-O-D-I Rõ với trả giảng, Zappa hét lên, cô Fletcher, Fonten lên tiếng, cô hãy giải thích đi. Mọi con mắt đều đổ dồn về Susan. Susan chậm rãi gật đầu trong khi đưa mắt nhìn khối văn bản. Cô cười phá lên, David, em thật là ngốc. Tất cả mọi người ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. David nhìn hình ảnh Susan in trên màn hình, nháy mắt tinh nghịch, 64 chữ cái. Julius Caesar lại ghi điểm nữa rồi. Mick lúng túng thật sự. Anh ta nói cái gì thế? Chiếc hộp của Caesar, Susan tươi cười, và cô nói, hãy đọc từ trên xuống dưới. Tancado đang gửi cho chúng ta một thông điệp. Còn 6 phút nữa, người kỹ thuật viên kêu lên. Hãy đánh lại từ trên xuống dưới. Đọc theo chiều dọc, không theo chiều ngang, Susan ra lệnh, Sosie luống cuống chuyển các cột xuống dưới. Và đánh lại văn bản. Julius Caesar đã gửi mật mã theo cách này. Susan lên tiếng, ông ta luôn đếm chữ theo hình vuông. Susan khẳng định, xong rồi. Sosie hét lên, ai nấy đều ngẩng lên nhìn một dòng chữ mới được sắp xếp lại trên màn hình. Vẫn chỉ là đồ rác rưởi. Zappa khinh bỉ giễu cợt. Hãy nhìn này, nó chỉ là những bit hoàn toàn lộn xộn. Đột nhiên ông ta cứng họng và mở to mắt nhìn vào màn hình. Ôi, Fonten cũng đã nhìn thấy. Ông dụi mắt, rõ ràng là đã bị gây ấn tượng. Cả Mick và Brinkerhoff đều đồng loạt kêu lên. Chúa ơi, quái quỷ thật. 64 chữ cái bây giờ được xếp thành như sau. Rhyme difference between Norman's responsible for Hiroshima and Nagasaki. Ngắt chúng ra, Susan ra lệnh. Chúng ta đang có một câu đố cần phải giải. Một kỹ thuật viên mặt tái mét chạy vào phòng. Khối đường dẫn bí mật chuẩn bị ngừng hoạt động. Anh ta kêu lên, Zappa quay sang nhìn trên màn hình. Những, một kỹ thuật viên mặt tái mét chạy vào phòng. Khối đường dẫn bí mật chuẩn bị ngừng hoạt động. Chấm, anh ta kêu lên, Zappa quay sang nhìn trên màn hình. Những kẻ tấn công đã dâng lên phía trên. Chúng đã tấn công vào bức tường thứ 5. Và chỉ chưa đầy gang tấc nữa là sẽ đến bức tường cuối cùng. Ngân hàng dữ liệu sắp bị tấn công. Susan phác họa ra những sự hỗn độn đang xảy ra xung quanh. Cô đọc đi đọc lại thông điệp kỳ quái của Tancado. Sự khác nhau cơ bản giữa các yếu tố cấu. Thành nên Hiroshima và Nagasaki. Đây thậm chí không phải là một câu hỏi. Brinkerhoff hét lên, thế thì làm sao mà có câu trả lời được? Chúng ta cần một con số. Zappa nhắc lại, đoạn mã chết tiệt phải là một con số. Trật tự, Fonten lên tiếng rồi quay sang nói với Susan. Thưa cô Fletcher, cô đã đưa chúng ta đi quá xa. Tôi cần sự suy đoán chính xác nhất của cô. Susan hít một hơi thở sâu rồi nói. Cổng vào chỉ chấp nhận con số mà thôi. Tôi đoán là đây có thể là một manh mối để dẫn đến con số cần tìm. Thông điệp này có nhắc đến Hiroshima và Nagasaki. Hai thành phố đã từng bị ném bom nguyên tử. Rất có thể mã số hủy diệt sẽ liên quan đến số người thương vong. Hay số liệu thiệt hại theo dự đoán. Cô dừng lại một lúc. Đọc lại manh mối, từ khác nhau ở đây dường như rất quan trọng. Sự khác nhau cơ bản giữa Nagasaki và Hiroshima. Rõ ràng là Tancado đã nhận thấy hai sự kiện này có một điểm gì đó khác nhau.